Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Ta thành Bồ Tát sẽ chờ cái kia dội con khỉ. Thiên Tầm Tật danh chính ngôn thuận địa gia nhập Phật giáo sau khi liền tạm thời ở Tây Thiên dàn xếp lại. Hiện tại, cái kia hầu tử còn đang Hoa Quả Sơn bên trong chuẩn bị hóa hình. Vừa bắt đầu giả thiết là nháo thiên cung sau, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nháo thiên trước cung. Phía trước sửa lại đã, Thiên Tầm Tật không dự định can thiệp hầu tử hóa hình. Bởi vì nhìn chằm chằm hầu tử rất nhiều người rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là có ý định chờ hầu tử đại nháo thiên cung thời điểm xuất hiện ở đến đi một lần đi. Hiện tại, Thiên Tầm Tật muốn làm chính là bố trí thầm con, xiển giáo phản bội tới được mấy cái Bồ Tát. Thiên Tầm Tật không dự định cứ như thế mà buông tha. Thứ yếu, Thiên Tầm Tật còn muốn tìm kiếm sang thế thanh liên phân hóa đồ vật. Nói thí dụ như ngũ phương cờ, Thiên Tầm Tật muốn thu tập sang thế thanh liên phân hóa ra tới đông tây không ít. Thiên Tầm Tật trước có thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng với thái ất phất trần. Bèo tấm kiếm, tam bảo ngọc như ý đều chỉ có thể cũng coi là sang thế thanh liên hạt sen biến thành. Sang thế thanh liên chân chính bản thể nhưng là hóa thành ngoài hắn ra. Sang thế thanh liên năm mảnh lá sen hóa bảo, tiên thiên ngũ phương cờ, mậu mình hạnh hoàng kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, cách mặt đất diễm quang cờ, màu trắng vân giới cờ, huyền nguyên khống thủy kỳ, sang thế thanh liên cánh sen hóa bảo, thiên bảng, phong thần bảng cộng đả thần tiên, nguyên thủy thiên tôn hết thảy, địa sách, sơn hải trải qua cộng đại địa thai màng, chấn nguyên tử hết thảy, người bộ, sinh tử bộ cộng thiên thu luân hồi bút, thập điện diêm la hết thảy, nhân duyên mỏng cộng hồng tuyến, nữ hoa nương nương hết thảy, sơn hà xã tắc đồ, nữ hoa nương nương hết thảy, hà đồ lạc thư, phục hy hết thảy, thất bảo hay cây, chuẩn đề đạo nhân hết thảy, hồng cầu, nữ hoa nương nương hết thảy, thí thần thương, vô chủ, sang thế thanh liên liên hồng hóa bảo, càn khôn đỉnh, hồng quân lão tổ hết thảy. Những thứ đồ này Thiên Tầm Tật đều không có, cho nên nói hắn muốn bắt đầu mưu tính. Trong đó, ngũ phương cờ, mậu mình hạnh hoàng kỳ ở nguyên thủy thiên tôn cái này cẩu tặc trên người không tốt lắm làm, thanh liên bảo sắc kỳ ở chuẩn đề trên người, cách mặt đất diễm quang cờ ở lão tử nơi đó, huyền nguyên khống thủy kỳ ở minh hà lão tổ trong tay, cuối cùng màu trắng vân giới cờ ở vương mẫu trong tay. Thiên Tầm Tật cũng là muốn từ từ đi như vậy. Hắn còn tốt hơn mấy trăm năm thời gian. Không vội vã, Thiên Tầm Tật đi trước tìm kiếm chính là Minh Hà Lão Tổ trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ. Minh Hà Lão Tổ hiện tại rất thảm, bị Đa Bảo Như Lai cho thu thập. Chủ yếu là hiện tại Phật giới Địa Tàng Vương Bồ Tát có một câu, địa ngục không khoảng không thề không thành Phật, vì hàng phục Minh Hà Lão Tổ A-tu-la tộc vào luân hồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát chỉ có thể cầu viện Đa Bảo Như Lai. Minh Hà Lão Tổ như thế nào đi nữa nói cũng là chuẩn thánh tu vi. Địa Tàng Vương Bồ Tát tự nhiên là không đánh được. Có điều Đa Bảo Đạo Nhân nhất định là đánh thắng được. Trực tiếp đem A-tu-la tộc Lão Tổ Tông Minh Hà Lão Tổ đánh vào luân hồi trì. Mà Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng nhân cơ hội này đi vào địa phủ, hưởng thụ địa phủ khí vận. Nói cách khác, bây giờ Minh Hà Lão Tổ ở luân hồi trì, Thiên Tầm Tật này một phân thân chính là nghiệp hỏa hồng liên biến thành. Nghiệp hỏa hồng liên vốn là cùng luân hồi có gấp vô cùng mật quan hệ. Thiên Tầm Tật ở địa ngục giới qua lại quả thực chính là không có một chút khó khăn. Việt Quốc thập điện Diêm Vương, thậm chí còn Địa Tàng Vương Bồ Tát địa giới, Thiên Tầm Tật đi tới lục đạo luân hồi nơi sâu xa nhất. Nơi này là chuẩn thánh cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi. Cũng là Minh Hà lão tổ cái này chấp trưởng Tu La nói. Máu nói, sát đạo lão gia hỏa dám ở nơi như thế này lẫn vào. Thiên Tầm Tật đi tới U Minh biển máu. Cũng chính là địa ngục hoàng tuyền bên trong. Nơi này, không hề sinh cơ. Có vô số A-tu-la tộc nhân. Những người này, thông qua thôn phệ lục đạo luân hồi phụ cận sinh linh đến làm bản thân mạnh lên. Vừa bắt đầu hồng hoang, sinh linh thì không cách nào như luân hồi. Cho nên nói vừa chết, trên căn bản chính là A-tu-la tộc chất dinh dưỡng. Này trực tiếp dẫn đến A-tu-la tộc ở thời kỳ hồng hoang cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường tộc. Chỉ so với Vu Tổ yêu tộc những này chủng tộc kém một ít mà thôi. Sau đó, hậu thổ hóa thân luân hồi. Tất cả sinh linh có thể luân hồi tái thế. Điều này cũng làm cho để A-tu-la tộc có chút xuống dốc không phanh. Lại sau đó, địa phủ hình thành, A-tu-la tộc càng là tiến vào suy nhược kỳ. Hiện tại, U Minh biển máu đến rồi một khách hàng. Điều này làm cho A-tu-la tộc mừng rỡ như điên. Vốn định thôn phệ Thiên Tầm Tật, lại bị Thiên Tầm Tật dùng vô cùng nghiệp hỏa tiêu diệt. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền hấp dẫn nổi lên chính đang ngủ say Minh Hà lão tổ chú ý. Dưới chân thân là chuẩn thánh tôn sư. Vì sao theo ta những này vô dụng binh sĩ tính toán? U Minh huyết hải trong truyền đến Minh Hà lão tổ thanh âm của... Những này không thức thời gia hỏa chủ động trêu chọc bản tôn. Bản tôn lại há có thể ngồi xem mặc kệ. Thiên Tầm Tật là một Bồ Tát loại hình thường dùng thủ thế. Lạnh nhạt nói, Tây Thiên Phật giới, quả thực nhân tài đông đúc. Thiên Tầm Tật lần này tự nhiên là trực tiếp biểu lộ thân phận của hắn. Minh Hà lão tổ không khỏi không cảm khái. Này Phật giới thật sự cường a. Nguyên bản hắn cho rằng Phật giới trừ khử gần giống như hắn một thời kỳ hai cái thánh nhân ở ngoài. Cũng chỉ có Đa Bảo Như Lai cùng Nhiên Đăng cái kia hai lão là chuẩn thánh. Nhưng hiện tại xem ra, không ngừng a, này không, lại nhô ra một, không biết người tới ta U Minh biển máu có gì cao kiến. Minh Hà lão tổ cũng không sợ Phật giới, thậm chí Phật giới hai vị thánh tổ. Bởi vì chỉ cần hắn không ra U Minh biển máu, thánh nhân cũng giết hắn không được. Biển máu không khô, Minh Hà bất tử câu nói này không phải nói chơi. Nghe nói lão tổ trong tay ngươi có huyền nguyên khống thủy kỳ. Ta muốn mượn đến dùng một lát. Thiên Tầm Tật cũng biết lão già này khó chơi. Nếu không cũng không cho tới Phật giới người cũng không cho tới không thể đem hắn thu thập. Ha ha ha. Này Tu La Kỳ, nhưng là lão tổ ta chí bảo, ngươi để ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Minh Hà lão tổ nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, vô tình cười ha hà, trong đó, tràn đầy châm chọc, cái kia dùng linh bảo đến trao đổi cũng không được sao? Thiên Tầm Tật cười nhạt, ngươi dự định, lấy cái gì bảo vật đến cùng ta trao trả? Nghe được Thiên Tầm Tật dùng bảo vật đến trao đổi, Minh Hà lão tổ đúng là có chút hứng thú, nhưng là chỉ là có chút mà thôi. Hắn nhưng là biết những này, con lừa chọc, là bực nào đê tiện vô liêm sỉ. Đặc biệt là cái kia hai cái đi đầu thánh nhân, còn có Nhiên Đăng cái kia cẩu tặc, nhưng là vô liêm sỉ nổi danh. Vật ấy làm sao? Thiên Tầm Tật lấy ra phiên thiên ấn. Vật này... Là Thiên Tầm Tật chiến lợi phẩm một trong, nửa đoạn bất chu sơn luyện chế mà thành. Vật này, ta nhớ tới, nên ở Tam Tiêu, cũng hoặc là Triệu Công Minh trong tay chứ. Phiên thiên ấn tự nhiên là một cái vô cùng tốt pháp bảo. Minh Hà lão tổ cũng là biết đến, nhưng hắn nhưng là nhớ tới bảo bối này vốn là Quảng Thành Tử. Nhưng Quảng Thành Tử không còn sau khi là rơi xuống tiệt giáo Tam Tiêu trong tay. Cuộc chiến phong thần Minh Hà lão tổ không có tham dự. Bởi vì hắn mặc dù nói bất tử, nhưng là không muốn vào phong thần bảng. cho nên nói đàng hoàng địa núp ở chính mình u minh biển máu. Đây không phải là thường sáng suốt quyết định, dù sao, liền tiệt giáo cũng không có. Ha ha ha, đa bảo Như Lai đều là tiệt giáo người. Ta nắm giữ phiên thiên ấn kỳ quái sao? Thiên Tầm Tật cười ha ha, đem đa bảo đạo nhân lấy ra nói chuyện. Minh Hà lão tổ lúc này mới thả xuống lòng đề phòng. Cũng đúng, hiện tại, Minh Hà lão tổ có chút hoài nghi. Trước mắt vị này Bồ Tát, vốn là không phải cũng là tiệt giáo người. Minh Hà lão tổ có chút đắn đo khó định, cuối cùng trầm tư một phen sau. Hiện thân, đi tới Thiên Tầm Tật phía trước cách đó không xa. Mỉm cười nói, phiên thiên ấn là một cái thật tốt pháp bảo. Được, bản tọa đáp ứng cùng ngươi trao trả. Nói xong, Minh Hà lão tổ liền làm ra một nắm pháp bảo thủ thế. Nhưng lại thấy Minh Hà lão tổ trực tiếp quay về Thiên Tầm Tật đánh ra một thanh tràn ngập vô tận khí sát phạt tà kiếm. Kiếm này sát phạt lực lượng, so với trước Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Tứ Kiếm, gần như có một nửa năng lực, tuyệt đối cũng coi là tuyệt thế hung kiếm. Thiên Tầm Tật đối với lần này đã sớm chuẩn bị, đối mặt loại này lão gia hỏa, làm sao có thể không đề phòng điểm. Cũng may Thiên Tầm Tật còn có một trương thái cực phù chiếu. Lão tổ đây là dự định thăm dò một hồi thực lực của ta sao? Thiên Tầm Tật đỡ làn công kích này sau khi quay về Minh Hà lão tổ mở miệng. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn thái cực phù chiếu. Quả thực không sai. Như vậy đi, phiên thiên ấn thêm thái cực phù chiếu, ta liền đem ta tu la kỳ cho ngươi. Minh Hà lão tổ suy nghĩ một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Phiên thiên ấn mặc dù nói không sai, nhưng ngũ phương cờ có thể khắc chế phiên thiên ấn. Thiên Tầm Tật rất là thoải mái trả lời. Có thể, thái cực phù chiếu vốn là được cho cái khoai lang bỏng tay, là Nguyên Thủy Thiên Tôn gì đó. Hiện tại có thể ném cho Minh Hà lão tổ cũng tốt. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không dùng được. Không cần đồ chơi này. Dù sao đài sen 12 tầng vốn là phòng ngự chí bảo. Cùng Minh Hà lão tổ giao dịch thời điểm, Thiên Tầm Tật cũng là để lại tưởng tượng. Nếu như người này dám làm loạn, Thiên Tầm Tật sẽ trực tiếp dùng kim giao tiễn đem đánh gục. Cũng may, Minh Hà lão tổ có thể là định dùng pháp bảo tới đối phó Địa Tàng Vương Bồ Tát. Bởi vậy cũng coi như được với là thành tín giao dịch. Ngũ phương bên trong, Thiên Tầm Tật lấy được cái thứ nhất, ngũ phương cờ, đều xem như là tiên thiên cực phẩm linh bảo, chỉ là một cái lá cây mà thôi, cũng như này khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được sang thế thanh liên là bực nào cường đại. Thiên Tầm Tật rũ phát cấp thiết lên, còn dư lại mấy mới cờ cũng không tốt làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tầm Tật vẫn là đem chủ ý đặt ở giao trì vương mẫu trên người. Dù sao thực lực của nàng, ở tại hắn tam diện cờ kẻ nắm giữ bên trong cũng coi là yếu nhất. Cho tới ngoài hắn ra, cũng chỉ có trước từ địa phủ cùng Trấn Nguyên Tử nơi đó vào tay. Đương nhiên còn có Hạo Thiên nơi nào, dù sao, Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên, nên ngay ở trong tay hắn, mặc dù nói cái kia hai loại đồ vật là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể Phong Thần sau khi kết thúc, nhất định là rơi xuống Ngọc Đế trong tay, nếu không, Ngọc Đế làm sao trưởng ngự thiên đình. Trong thiên đình diện đại lão nhưng là không ít, bây giờ Ngọc Đế vẫn là Hạo Thiên. Đa tạ lão tổ, cáo từ. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ sau khi chiếm được Thiên Tầm Tật rồi rời đi nơi này, đi tới địa phủ bên trong. Hắn trước sờ sờ để nhìn sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút, hai thứ đồ này thật sự rất thần kỳ. Thiên Tầm Tật dự định lấy đi cho mình thế giới lục đạo luân hồi dùng một chút. Còn có Minh Hà lão tổ chỗ ở Hoàng Tuyền luyện ngục, Thiên Tầm Tật lục đạo luân hồi bên trong vẫn không có. Hắn cũng dự định trở lại làm một. Như vậy mới tính được là trên là hoàn thiện. Sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút đều là bị Diêm Vương quản. Hai thứ này tiên thiên cực phẩm linh bảo cũng không phải không có ai tham. Có điều đánh hắn chủ ý người đều không còn mà thôi. Thiên Tầm Tật cũng không phải lo lắng cái này. Đến thời điểm có cơ hội chính mình cầm bỏ chạy, đâm không kích thích. Từ địa phủ sau khi trở về, Thiên Tầm Tật một lần nữa về tới hắn chấp trưởng ngày xa trong chùa. Tu luyện Phật Pháp cái gì là không thể nào. Chỉ có nghiên cứu một chút hệ thống bài võ miễn miễn cưỡng cưỡng sinh hoạt dáng vẻ. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có Hòa Đa Bảo đạo nhân quen biết nhau. Dù sao hắn cũng làm không cho phép bây giờ Đa Bảo đạo nhân rốt cuộc là cái tình huống gì. Còn có nhận biết hay không chính hắn một huynh đệ. Hắn dự định chờ mình nói như vậy cũng góp nhặt một ít bảo bối. Không uổng công chính mình đến không một lần mới được a. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật chờ ở chính mình trong chùa miếu cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn cũng tiệt giáo một chút bạn tốt, tìm hiểu lục áp tin tức, quan trọng nhất là tìm hiểu một hồi tiệt giáo môn nhân tin tức. Bởi vì Thiên Tầm Tật nhúng tay, tiệt giáo môn nhân có không ít mọi người không có lên bảng. Nói thí dụ như mạnh nhất Kim Linh Thánh Mẫu, hiện tại vẫn ở tại Đông Hải, Quy Linh Thánh Mẫu nhưng là chờ ở Đông Hải tiềm tu. Cùng Đông Hải Long Cung có như vậy một ít quan hệ. Bích Du Cung đã mất, bị Thông Thiên Giáo chủ tự mình phá hủy. Cuộc chiến phong thần sau khi Thông Thiên Giáo chủ cũng không có trở lại nữa. Thiên Tầm Tật đến rồi nơi này mấy năm, cũng không có cảm giác được Thông Thiên Giáo chủ khí tức. Không biết tại sao, Thiên Tầm Tật luôn cảm giác có chút không tốt lắm dáng vẻ. Thiên Tầm Tật mặc dù nói muốn đi gặp một lần Kim Linh Thánh Mẫu, có điều Đông Hải có chút xa xôi, Thiên Tầm Tật cuối cùng vẫn là đi tới Lê Sơn, không làm Thánh Mẫu hiện tại đã biến thành Lê Sơn Lão Mẫu. Ở tại Lê Sơn bên trong, Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là lấy Phật giáo Bồ Tát thân phận đi tới Lê Sơn. Không làm Thánh Mẫu trải qua nhiều năm tu luyện, đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Khoảng cách chuẩn thánh cũng không xa, có điều có thể là bởi vì Thông Thiên Giáo chủ rời đi nguyên nhân. Nàng vẫn không cách nào đặt chân cuối cùng Ba Thi Chi Đảo. Xin hỏi Phật hữu là ai? Đến ta Lê Sơn, để làm gì? Thiên Tầm Tật trên người tản ra cực kỳ cường đại Phật quang. So với nàng mấy cái Phật môn bạn tốt còn cường liệt hơn. Thậm chí chỉ so với nàng ngày xưa đại sư huynh chênh lệch như vậy một ít. Điều này làm cho Lê Sơn Lão Mẫu giật nảy cả mình. Đây rốt cuộc là Phật giáo thần thánh phương nào? Tại Hạ Tây Thiên mới lên cấp Bồ Tát, Phật hiệu Hiền Sa, gặp Phật hữu, Thiên Tầm Tật quay về Lê Sơn Lão Mẫu hơi chắp tay. Hồi đáp, Phật hữu mời ngồi vào. Thiên Tầm Tật trên người Phật quang để Lê Sơn Lão Mẫu liền biết đây là một đại lão, không dám dễ dàng đắc tội, bởi vì Đa Bảo đạo nhân quan hệ, không làm Thánh Mẫu cùng Sợ Lưu Tôn mấy tên này quan hệ cũng hòa hoãn không ít. Ở Lê Sơn phân ra chút Phật giáo khí vận, tháng ngày vẫn tính là thoải mái. Thiên Tầm Tật vào chỗ cùng nàng trao đổi một lúc sau, liền thẳng vào chủ đề. Phong thần sau khi tiệt giáo sụp đổ, Phật hữu có thể cùng ngày xưa sư huynh tỷ muội liên hệ. Thiên Tầm Tật muốn xác định một hồi này không làm Thánh Mẫu bây giờ là một ra sao nhân vật. Không làm Thánh Mẫu, Lê Sơn Lão Mẫu, sau khi nghe, mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ. Phong thần sau khi ta tới chỗ này, tu thân dưỡng tính, đại sư tỷ đúng là vừa bắt đầu cùng ta liên lạc qua. Nhưng sau đó cũng dần dần mà không còn vãng lai, mà tiệt giáo ngoài hắn ra huynh đệ đều phân tán các nơi. Đại đa số cuối cùng vẫn là quy thuận thiên đình, là một nhàn tản thần tiên. Tiệt giáo rất nhiều người, căm hận nhất vẫn là Phật giáo cùng xiển giáo. Nhưng bây giờ, người xiển, thậm chí còn tiệt, tam giáo đã chỉnh hợp trở thành duy nhất đạo giáo. ba vị thánh nhân cũng trở thành đạo môn tam thanh, đồng môn trong lúc đó cừu hận cũng dần dần giảm nhạt. Nhưng Phật môn, rất nhiều tiệt giáo người còn chưa phải xỉ. Bởi vậy, cuộc chiến phong thần lưu lại một ít môn nhân quy thuận thiên đình. Còn có ở cuộc chiến phong thần sau, trực tiếp bị chộp tới làm thú cưỡi. Vận mệnh, cũng không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.